Đại đường Song Long truyện tập thứ 188. Từ Tử Lăng chợt sinh lòng bất nhẫn, vội cầm hai tay tên đại hung nhân đã từng hoành hành bá đạo giết người như ngoé này lên, một mặt thăm dò xem y có thực sự tấn công hay không, một mặt ngấm ngầm vận công khống chế ngăn không cho y tiếp tục tấn công, đồng thời kinh hãi hỏi Dương Hương Ngạn: nói cho Tào huynh biết mưu gian này đã nhiều ngày nay, ta làm sao ngăn cản kịp chứ? Tào Ứng Long được chân khí của gã truyền vào, sắc mặt bắt đầu có chút huyết khí, thở dài nói: ân huệ duy nhất của Thạch Chi Hiền với ta chính là truyền thụ ma công. Hiện giờ công phu của ta đã hoàn trả y hết, từ nay không còn nợ y bất cứ thứ gì nữa. Y thở dốc một hồi rồi mới trả lời câu hỏi mà Từ Tử Lăng đang nóng lòng muốn biết. Tên tiểu tử này không hiểu vì sao đã thọ nội thương rất nặng, cần phải tiềm tu một thời gian mới có thể đến Tứ Xuyên tìm Thạch Thanh Tuyền được. Vì vậy nếu Từ huynh lập tức lên đường, tất có khả năng sẽ đến trước y một bước qua giải kiếp nạn này cho nàng ta. Lúc này thì Từ Tử Lăng đã không còn hoài nghi gì Tào Ứng Long nữa, buông thõng hai tay y xuống, chân thành hỏi: rốt cuộc là Tào huynh còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành? Tào Ứng Long cười khổ: Từ huynh quả thật cao minh, đã nhận ra khi tan công ta chỉ còn miễn cưỡng sống được nửa năm hoặc một năm. Có điều tâm nguyện này của ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình để hoàn thành. Ôi, chuyện này nói ra thật dài lắm, nhưng nói một cách đơn giản thì ta đã từng bội phản lại tôn chỉ của sư môn, cùng với một nữ tử nảy sinh luyến ái, còn sinh một con gái nữa. Lần này chính là muốn dứt bỏ tất cả, đến gặp mẫu tử họ một lần, để cho họ biết rằng ta có nỗi khổ riêng, chứ không phải thật lòng muốn bỏ rơi hai người bọn họ. Từ Tử Lăng nghe y nói mà ngây người ra tại chỗ. Nếu như trước đây có nhiều người hỏi gã, Tào Ứng Long giết người không chớp mắt mà cũng thâm tình như vậy, quả thật là đủ đánh chết gã cũng không thể nào tin được. Từ Tử Lăng biết thời gian không nhiều liền chấm môi gọi ngựa đến, đồng thời hỏi: lưỡng phái lục đạo rốt cuộc là những phái hệ nào, quan hệ ra sao? Thạch Chi Hiên kim thông sở trường của môn phái nào? Tào Ứng Long cảm kích nhận lấy sợi roi ngựa từ tay gã rồi nói: Thiện Mà Bi tổng cộng chia làm 6 quyển, từ đây mới phát triển ra thành lưỡng phái lục đạo, mỗi phái đều có sở trường riêng, trong đó thiên ma thuật là lợi hại nhất, đạo tâm chủng ma đại pháp là nguy dĩ nhất. Nhưng khi Thạch Chi Hiên dung hòa tâm pháp tối cao của Hoa Giang phái và Bổ Thiên Các sáng tạo ra kỳ công quyền ảo du sông có tên là Bất Tử Án, thì ngay cả Trúc Ngọc Nghiên và Hương Vũ Điền cũng phải thở dài than phục. Kế đó y lại nói: lưỡng phái là Âm Quy phái và Hoa Giang phái, lục đạo thì phân thành Tà Cực, Diệt Tình, Chân Truyền, Bố Thiên, Thiên Liên, Ma Tương. Trong đó Chân Truyền là phân thành hai, lần lượt là Đạo Tổ Chân Truyền và Lão Quân Quang. Tào Ứng Long tung mình lên ngựa rồi nói: lần này từ biệt sẽ không còn cơ hội gặp lại. Từ huynh hãy cẩn trọng với Dương Hư Ngạn, chỉ thêm một thời gian nữa y sẽ trở thành Thạch Chi Hiên thứ hai đó. Nói đoạn Tào Ứng Long lại cho tay vào người lấy ra một miếng trúc giản nhét vào tay Từ Tử Lăng rồi mới thúc ngựa phóng đi. Thiếu soái quân liền tản ra hai bên để y thoát khỏi vòng vây. Gần ngàn chiến sĩ của Mục Trường do Khấu Trọng và Thương Tú Tuần dẫn đầu lướt tới như một đám mây, vừa hay nhìn thấy Tào Ứng Long phóng vút đi rồi biến thành một điểm nhỏ khuất dần nơi chân trời. Thương Tú Tuần nghi hoặc nhìn theo bóng người đã đi xa tích tắc, đến bên cạnh Từ Tử Lăng hỏi: có không phải là Tào Ứng Long đó chứ? Từ Tử Lăng thản nhiên đáp: chính là y. Thương Tú Tuần thất thanh thốt lên: cái gì? Khâu Trọng lúc này cũng thúc ngựa đến bên cạnh Từ Tử Lăng rồi ghìm cương dừng lại, ánh mắt dịch dần từ hướng chạy của Tào Ứng Long sang chỗ thi thể có cắm cây mộc côn sau lưng của Phòng Kiến Đỉnh, không nói tiếng nào. Thương Tú Tuần xa sầm nét mặt nhìn chầm chầm vào Từ Tử Lăng hỏi: tại sao lại thả cho y đi? Từ Tử Lăng cúi đầu liếc nhìn trúc giản trong tay rồi cười khổ đáp: y dùng bí mật của Dương Hư Ngạn đổi lấy nửa năm sinh mạng để có thể đi hoàn thành nốt tâm nguyện đang dang dở nhiều năm của mình. Thường Tu Tuần biến sắc: Dương Hương Ngạn là cái thứ gì mà có thể khiến cho Từ Gia cho rằng còn quan trọng hơn cả quyết cù của 100.000 chiến sĩ trong một trường chứ? Khâu Trọng vội vàng hòa giải. Ê, trường chủ bớt giận, Tử Lăng làm vậy ác hẳn có lý do của hắn. Thường Tu Tuần mặt lạnh như băng nói, ngươi đương nhiên phải giúp hắn rồi, không phải ta tức giận mà chỉ muốn có một giải thích vừa ý mà thôi. Lúc này trời đã bảnh sáng, trên thảo nguyên tuy có cả ngàn người đang đứng nhưng người nào người nấy đều im lặng như ve sầu mùa đông, nín thở chờ đợi. Từ Tử Lăng ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp nhưng phủ đầy sát khí của Thương Tú Tuần, cười khổ nói, ta vốn đã hạ quyết tâm không để Tào Ân Long sống rời khỏi đây, nhưng chỉ vì y lấy một tin tức có liên quan đến sinh tử của một vị bằng hữu của tiểu đệ ra trao đổi nên mới không thể không. Thương Tú Tuần lắp tắp ngắt lời rã, y là bằng hữu gì? Từ Tử Lăng thật tà đáp, là Thạch Thanh Tuyền, trường chủ đã nghe qua tên nàng bao giờ chưa? Thường Tu Tuần ngây người, kế đó thì mặt không còn chút huyết sắc. Khâu Trọng thầm kêu hỏng bét, đang không biết bổ cứu thế nào thì vị trường chủ xinh đẹp này đã nói, y thị ra là Thạch Thanh Tuyền, chẳng trách mà Từ Tử Lăng ngươi lại bỏ mặt quyết cù của phi mã một trường, còn thả cho tên ác tặc đáng chết ngàn vạn lần này nhập hải quy sơn để y tiếp tục tàn hại bá tánh vô tội nữa. Coi như ta đã nhìn lầm ngươi. Kế đó nàng lại quay sang nhìn Khâu Trọng gằn giọng, hiện giờ ta đuổi theo Tào Ứng Long, ngươi đi hay là không đi? Khâu Trọng ra vẻ khó xử nói, Lăng thiếu gia vừa nói Tào Ứng Long chỉ còn lại có nửa tính mạng, chắc không sống nổi quá nửa năm, trường chủ hạ tất. Thường Tu Tuần nhẫn giọng nói từng chữ một, ta chỉ hỏi ngươi đi hay là không đi? Khâu Trọng cúi đầu buồn bã, lời của Lăng thiếu gia cũng là ý của Khấu tiểu tử này, mong trường chủ bỏ qua. Thương Tú Tuần thúc ngựa lên phía trước hơn 10 bước rồi vòng ngược trở lại, đảo mắt một vòng, phụng nhãn sáng sực lên, gật đầu nói liền 3 tiếng hảo hảo hảo, rồi cất giọng nói, ân ân quán quán giữa chúng ta từ nay nhất đao lưỡng đoạn, sau này không còn liên quan gì tới nhau nữa, các huynh đệ đi theo ta. Thương Tú Tuần chẳng ngờ lại không đuổi theo Tào Ứng Long mà quay ngược trở lại đường cũ. Các chiến sĩ một trường ngơ ngác nhìn nhau trong thoáng chốc rồi cũng đuổi sát theo sau nàng. Đến như gió, đi cũng như gió. Trong nháy mắt đã biến mất không còn một bóng, chỉ còn lại hai gã và hơn 100 binh sĩ của thiếu soái quân. Khâu Trọng nhảy xuống ngựa lắc đầu cười khổ. Nữ nhân ghen tuông. Từ Tử Lăng ngượng ngùng thở dài, hey, ta xin lỗi. Khâu Trọng vỗ mạnh lên vai gã rồi nói, cả đời này chỉ có hai huynh đệ, ngươi còn nói những lời đó làm gì? Không có phi mã một trường thì thôi, có phải là ngài tận thế đâu mà phải sợ? Từ Tử Lăng bất giác cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng lên từ tận trong sâu thẳm của đáy lòng, cầm trúc giảng dúi vào tay Khâu Trọng thấp giọng nói, bên trong chắc là có bản đồ dẫn tới nơi cất giấu tiền tài của Tứ Đại Khâu, đáng lẽ nó cũng là của Dương Hư Ngạn, nhưng Tào Ân Long đã tặng lại cho ta, rảnh rỗi người lấy ra xem thử coi có dùng được không. Hồi thứ 268. Trong lúc thiếu soái dọn dẹp chiến trường thì hai gã ngồi trên một đống loạn thạch cạnh bờ sông cùng nghiên cứu tin tức quý giá mà Tào Ứng Long cung cấp. Khâu Trọng cầm một mũi tên gãy lên nghịch ngợm rồi nói, chắc là Tào Ứng Long nói thật, nếu không thì y đúng là thiên tài bịa chuyện, ít nhất thì chuyện Dương Hư Ngạn trọng thương cũng không phải là chuyện bịa. Hơn nữa đem ra so sánh với lời của Thương Tú Tuần thì địch thực đích thực là hợp lý vô cùng. Ha, vị mỹ nhân trường chủ này thật nóng tính, sau này ai lấy phải nàng ta thì thật là đen đuổi cho kẻ đó. Từ Tử Lăng cười khổ nói, cái này gọi là xuất thân bất đồng, chúng ta ngày xưa bị Ngôn lão đại chèn ép nên từ nhỏ đã quen với chuyện nhường nhịn kẻ khác, còn nàng ta thì cao cao tại thượng. Xung quanh tuy không thiếu người, nhưng nàng ta tự giấu mình trong bầu trời riêng, cách ly với nhân thế, thê lương tịch mịch vô cùng. Vì vậy cho dù nàng không biết đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ, thì chúng ta cũng không thể trách nàng được. Chỉ hy vọng sau khi bình tâm tỉnh trí, nàng ta sẽ hồi tâm chuyển ý, bằng không thì đại kế đoạt lại cảnh lăng của ngươi sẽ tan vỡ từ trong trứng nước. Khâu Trọng thở dài. Ta đâu có trách nàng, đời người đâu phải chuyện gì cũng được như ý, nếu không thì mẹ và Tố Tỷ cũng đâu có cần phải chết như vậy. Có điều nếu đổi lại là ta cũng sẽ để cho lão Tào đi hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của mình. Nếu ta đoán không lầm, Thạch Thanh Tuyền chính là người bảo quản các điển tịch của Hoa Giáng Phái, thậm chí có thể còn thuận tiện bảo quản luôn cả kinh điển của Bổ Thiên Giáo gì đó. Còn Dương Hư Ngạn thì sẽ giả dạng làm truyền nhân bí mật của Hoa Giáng Phái để đến Tứ Xuyên gạt nàng. Ngươi định sẽ làm cái gì đây? Từ Tử Lăng gãi đầu nói, ta còn sự chọn lựa nào khác sao? Khâu Trọng cười hì hì nói, đừng làm ra vẻ khổ sở như vậy. Theo ta thấy thì ngươi đang mừng quấn lên vì có cớ đến tìm Thạch cô nương mới đúng. Con người ngươi ta biết tổng, chỉ cần ngươi khẽ ngoái ngoái mong một cái thì người ta cũng biết ngươi đi nhà xí đứng hay là ngồi rồi. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn sang phía gã hiếu kỳ nói, ta thật không ngờ ngươi vẫn còn tâm trạng nói những câu bẩn thỉu như vậy đó. Khâu Trọng cười chua chát thở dài đáp, lần này tuy chúng ta đã đại thắng trở về, nhưng lại mất đi gần một số nửa huynh đệ. Bọn họ đã vào sinh ra tử cùng ta, ấy vậy mà ta không thể dẫn họ về đoàn tụ với người thân cùng hưởng phú quý. Nếu không nói bậy mấy câu thì ta biết tiếc nỗi bi thương này vào đâu đây? Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói, phương thức tưởng niệm huynh đệ này của ngươi đúng là cổ quái ly kỳ thật. Khâu Trọng chăm chú nhìn gã rồi hỏi ngược lại, xưa nay còn thương xót chúng sinh hơn cả ta nữa, tại sao lần này ngươi có vẻ không động lòng chút nào hết vậy? Từ Tử Lăng trầm ngâm giây lát rồi thở dài nói, không phải là ta không động lòng, chỉ cảm giác của ta đối với chuyện sinh tử dường như đã tê cứng mà thôi. Sau khi Tô Tỷ qua đời, ta thường suy nghĩ rất nhiều về vấn đề sinh và tử. Sau khi chết, con người sẽ ra sao? Là hữu hay là vô? Nếu như chết là hết, vậy thì nhất liễu bách liễu, mọi thống khổ thương tâm, tuyệt vọng buồn đâu đều chỉ thuộc về người sống. Còn nếu như sau khi chết, con người sẽ có một cuộc sống khác, vậy thì càng hứng thú hơn. Mặc kệ là đầu thai kiếp khác hoặc xuống địa phủ hay lên thiên cung, tóm lại cũng là một trời đất khác. Cứ nghĩ như vậy, cái chết sẽ không còn đáng sợ nữa. Chúng ta đau khổ trước cái chết chỉ là do không nhìn thấu đáo mà thôi. Giờ đây ta thậm chí còn có chút mong đợi cái chết nữa. Về mặt này thì ông trời thật sự vô cùng công bằng. Bất kể người là phú quý dương hầu hay là bá tánh làm thơ tầm thường, cũng đều phải đích thân thể nghiệm một lần. Khâu Trọng nghe gã nói mà ngẩn người ra, hồi lâu sau mới thở hắt ra một hơi nói, mong đợi thì ngươi cứ việc mong đợi, nhưng tuyệt đối không được tự tận. Ít nhất là trước khi ta tìm được Dương Công Bảo Khố, ngươi không có được chết. Từ Tử Lăng phì cười mắng, chết cây con bà người ấy. Được rồi, bây giờ ta sẽ lập tức lên đường đi Tứ Xuyên, còn ngươi thì sao? Khâu Trọng khổ não nói, lý tưởng nhất đương nhiên là được cùng ngươi đi thăm cảnh và thăm luôn Tiểu Thanh Tuyền của ngươi rồi. Đáng tiếc là ta phải đến Dương Châu theo dõi tình hình của Trần Trường Lâm và Giang Nam đệ tử binh của y, chỉ đành hẹn ngươi ở một nơi nào đó rồi cùng vào Quan Trung thử vận khí vậy. Ha, ngươi phải cẩn thận đó. Từ Tử Lăng thản nhiên nói, sợ ta không còn mạng cùng đi với ngươi tìm bảo tàng hả? Khâu Trọng mỉm cười chân thành. So với huynh đệ tốt của ta thì Dương Công Bảo Khố là cái thá gì chứ? Từ Tử Lăng nhõm người đứng dậy rồi nói, ta chỉ nói đùa thôi, mọi người đều cần phải cẩn thận một chút. Chúng ta không những đã để mình cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt thiên hạ, mà còn đang đặt chân vào cuộc chiến bí mật giữa chính và tà. Chỉ một chút sơ sẩy cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục đó. Khâu Trọng đứng phục dậy, ngưng mục nhìn vầng thái dương đang ngã dần về phía trời Tây, nhấn giọng nói từng chữ một. Thật sự thì từ sau khi chúng ta có được Trường Sanh Quyết, ta và ngươi bị hãm thân trong cuộc đấu tranh không người biết đến này rồi. Chỉ muốn chạy cũng chạy không nổi. Đây chính là số phận đã được định sẵn của chúng ta. Từ Tử Lăng đi liền một mạch 4 ngày 3 đêm không nghỉ đến một huyện thành ở phía đông Đại Ba Sơn, thì cuối cùng cũng không cầm cự nổi, đành phải tìm nơi nghỉ ngơi. Đường vào Ba Thục xưa nay đều nổi tiếng hiểm trở khó đi, bởi vì nơi đây là quần sơn bao bọc, núi non trùng điệp, núi lại cao, cốc lại sâu, ở giữa còn có sông lớn cuộn chảy, khí thế vừa hùng vĩ lại vừa hiểm trở trùng trùng. Muốn vào Tứ Xuyên đi đường bộ thì phải đi qua vạn đạo trên Đại Lâu Sơn và Đại Ba Sơn, đi đường thủy thì phải qua Tam Hiệp. Vì vậy, bất luận các vùng đất bên ngoài có hỗn loạn thế nào, chỉ cần có thể chiếm lấy Tứ Xuyên xưng vương, dựa vào hệ thống sông ngòi dày đặc để phát triển canh nông, tất sẽ có thể tạm thời yên phận chờ thời cơ quật khởi. Chính vì vậy mà nơi này mới được người đời xưng tụng là Thiên Phủ Chỉ Quốc. Thục quận tuy chủ yếu là người Hán sinh sống nhưng lại quy tụ hơn 40 dân tộc thiểu số khác, nên phong tình địa phương cũng vô cùng đặc sắc. Huyện thành Từ Tử Lăng đặt chân là Thượng Dung Thành, thuộc quận Phồng Lăng, bên bờ bắc sông Đổ Thủy ở Hồ Bắc. Đây là một trạm lớn trên con đường chủ yếu để vào Ba Thục. Chỉ cần đi về phía Tây thêm nửa ngày là có thể tiến vào địa giới của Đại Ba Sơn rồi. Thành này trên danh nghĩa thì đã lọt vào tay Chu Sáng, nhưng thực chất thì vẫn do thế lực của các quan viên nhà Tùy và các ban hội địa phương kết hợp lại duy trì. Vì vậy mà may mắn không bị quân già Lâu Lan của Chu Sáng phá hoại, người dân chỉ phải chịu bóc lột có thời hạn mà thôi. Theo Bạch Văn Nguyên kể lại với gã thì các ban hội ở Tứ Xuyên và vùng lân cận đều tôn Xuyên Bang làm thủ lĩnh. Xuyên Bang này chính là một trong những thế lực lớn ngoài Độc Tôn Bảo của họ Giải ở Tứ Xuyên. Ban chủ là Thương Vương Phạm Trác, võ công cao cường, thiện dụng một cây trường thương, bối phận ngang hàng với Võ Lâm Phán Quan, Giải Huy, đều được Võ Lâm đồng đạo tôn sùng ngưỡng mộ. Từ Tử Lăng tắm rửa sạch sẽ rồi trở về phòng ngủ cả nửa ngày trời, đến tận quá buổi hoàng hôn gã mới lên phố tìm một tủ quán dùng cơm. Đột nhiên gã chợt cảm thấy như mình hoàn toàn biến thành một con người mới. Mấy ngày liên tục kiêm trình ngày đêm khiến cho gã tiêu hao phần lớn khí lực và chân nguyên, cũng làm cho gã không có thời gian suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Vì vậy mọi phiền não cũng đều được dẹp bỏ hết sang một bên. Sau bữa cơm gã lại gọi thêm một bình rượu, còn chưa kịp uống ngụm nào thì chợt sinh cảm giác đưa mắt nhìn ra cửa. Chỉ thấy một thiếu phụ xinh đẹp được bốn đại hán hậu tống hiên ngang gạt tấm mành che trước vào. Không ngờ chính là nữ đương gia của Trường Giang Liên Minh, Thục Minh. Trịnh Thục Minh cơ hồ như cố ý đến để kiếm gã. Vừa bước qua khỏi cửa đã sọc thẳng vào ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thái độ chẳng hề khách khí, phụng nhãn sáng rực tần quang. Quả nhiên là Từ huynh. Bốn đại hán tản ra bốn góc đứng cảnh giới, những khách nhân khác lập tức cảm nhận được không khí dị thường, lần lượt tính tiền rời khỏi. Cả điếm tiểu nhị cũng nấp vào đâu không thấy. Từ Tử Lăng nâng chén uống cạn, mỉm cười nói, Trịnh đường già có gì chỉ giao. Bốc Thiên Chí và Trần Trường Lâm đưa Khâu Trọng một trang viện bí mật thuộc sở hữu của Cự Kình Bang ở phía tây nam Giang Đô. Sau khi mọi người đều đã an tọa, Trần Trường Lâm mới hân hoan nói, may mà tại hạ không nhục mệnh. 528 con chiến mã khiết đan và cao lệ đều đã lọt cả vào tay chúng ta rồi. Khâu Trọng mừng sở. Hai vị quả là có bản lãnh. Không ngờ chỉ cần khẽ cất tay đã thu được một số lớn chiến mã về cho thiếu soái quân. Không biết là đã làm cách nào vậy? Bốc Thiên Trí buốt râu. À, đương nhiên là dùng kế để đoạt lấy. Sau khi chúng ta tập trung nhân thủ ở Đông Hải, liền cho thuyền chạy ra biển lớn, sau đó dỡ hết tốc lực chạy về cửa biển Trường Giang, mai phục ở hồ Đậu Khẩu. Khi ba cổ thuyền chở ngựa của bọn quật ca đi qua, chúng ta liền dương cờ hiệu của Lý Tử Thông lên giả làm thuyền đón tiếp và hậu tống. Lại nói phía trước đã bị quân của Đỗ Phục Huy phong tỏa, cần phải cập bờ ở Ninh Hải gần Giang Đô, sau đó đi tiếp bằng đường bộ. Tình tiết bên trong thế nào chắc không cần nói thiếu soái cũng có thể tưởng tượng ra được. Khâu Trọng gật đầu. Việc này chẳng khác nào đánh gãy đi đôi chân chó của Lý Tử Thông và quật ca rồi. Còn tình hình phía bên liên quân Đỗ Trầm ra sao? Trần Trường Lâm đáp. Lạc huynh đang ngày đêm giám sát động tĩnh của bọn chúng, do quân Giang Hoài luôn trục đầu trục cổ ở Thanh Lưu, thế nên chúng ta vẫn chưa có cơ hội đột kích, chỉ đành mở mắt trân trân chờ đợi thời cơ khi chúng sức quân tiến đánh Giang Đô mà thôi. Khâu Trọng vỗ ngực tự tin nói. Nếu ta đoán không sai, trong hai ngày tới đây Đỗ Phục Huy nhất định sẽ xua quân tiến công Giang Đô. Bởi vì tin tức Chu Sáng và Tiêu Tiễn đều lui binh, Tào Ứng Long toàn quân tận diệt chắc đã lọt vào tay lão Đỗ. Bởi thế cho nên y cần phải công hãm được Giang Đô, nhân lúc ta còn chưa kịp trở về Lương Đô. Tiên Vĩnh hiện giờ đang dẫn quân đi về đông, phía đông rồi. Còn ta ngày đêm kim trình tới đây chính là vì muốn tham dự vào trường nhiệt náo này đó mà. Bốc Thiên Chí và Trần Trường Lâm đều lộ vẻ rúng động, đều không thể ngờ rằng Khâu Trọng lại có được chiến thắng huy hoàng mà khó tin đến vậy. Sau khi Khâu Trọng tường thuật lại chuyện tấn công bọn Chu Sáng, Tiêu Tiễn và Tào Ứng Long, thì Lạc Kỳ Phi phái người đến báo đội tiên phong của quân Giang Hoài đã rời khỏi Thành Lưu tiến về phía Giang Đô. Chúng nhân lập tức cảm thấy như có bàn tay nào đó đã vén bớt màn mây âm u cho mặt trời chiếu rọi nhân gian. Khâu Trọng vui vẻ nói. Đến lúc tên tiểu tử Quế Tích Lương xuất động rồi. Đại đường.